Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 100, Trương Gia Diệt. Hơn nữa thôi bá bá cũng nói cho ta. Hắn nói mặt trên đã sớm muốn đối phó Trương Gia. Chỉ có điều lúc trước vẫn đang thu thập chứng cứ. Hơn nữa Trương Gia quá mức khổng lồ. Tùy tiện động thủ sẽ khiến cho xã hội rung chuyển. Có điều hiện tại được rồi. Thừa cơ hội này, phía dưới những người cá sấu lớn một người một cái liền đem Trương Gia cho chia cắt. Cái gì? Nạp Lan Tĩnh bị Cầu Khải Lai đột nhiên cả kinh sợ hết hồn. Người đột nhiên cả kinh làm gì? Dọa chết ta rồi. Không phải, chúng ta hao hết thiên tân vạn khổ mới làm ra loại cục diện này. Kết quả đầu to đều bị bọn họ cho chia cắt. Này quá không công bằng đi. Nếu không Tĩnh Tĩnh người mệt một hồi. Sau đó tự chúng ta đem Trương Gia ăn. Nạp Lan Tĩnh mạnh mẽ đạp Cầu Khải Lai một cước. Người cái vương bát con bê. Người đang suy nghĩ gì đấy? Chỉ là chip sản nghiệp ta Nạp Lan tập đoàn cũng đã sứt đầu mẻ chán. Hơn nữa một cái không so với Nạp Lan tập đoàn nhược bao nhiêu Trương Gia. Người không sợ Nạp Lan tập đoàn chết no nha. Hơn nữa ngươi cho rằng tiệc rượu gây ra động tĩnh lớn như vậy. Mặt trên không biết. Gần nhất trong nước có chút tư bản quá mức hung hăng. Mặt trên đây là dung cây dọa khỉ đây. Hơn nữa thôi bá bá còn nói. Lần này chia cắt đến Trương Gia sản nghiệp người. Trong vòng 3 năm sở hữu lợi nhuận dòng nhất định phải dùng để báo lại xã hội. 3 năm sau khi, bọn họ hàng năm đều muốn xuất ra 10% lợi nhuận qua lại tòa soạn báo biết. Hơn nữa như vậy vẫn kéo dài đến 10 năm sau đó. Cha cha, vẫn là mặt trên anh minh nha. Như vậy ta liền yên tâm. Được rồi, không cùng ngươi nói chuyện phiếm. Ta là kiếm cớ đi nhà cầu mới đến trốn cái thanh nhàn. Ta còn muốn xuống tiếp tục cùng đám kia đại lão cãi cọ đây. Nói xong Nạp Lan Tĩnh xoay người ra. Ngoài, mà Cầu Khải Lai thì lại cười híp mắt nhìn Tô Uyển Thu. Tô tiểu thư, nghe nói ngươi vẫn rất tò mò Ngạo Thiên là làm công việc gì. Đã như vậy, cái kia có hứng thú hay không đến thăm một chút nha. Cẩu ca, nghe nói như thế Diệp Ngạo Thiên nhất thời liền sốt ruột. Cẩu Khải Lai cái gì tính cách hắn rõ ràng. Hơn nữa những nhiệm vụ này đối với mình tới nói tuy rằng không tính khó. Nhưng là Uyển Thu hắn chỉ là một người bình thường. Hay lắm, vậy thì đa tạ Cẩu ca. Có điều ta còn có một vấn đề. Vậy thì là ba ba mụ mụ của ta bọn họ. Chấm ngoặc kép, cái này ngươi yên tâm. Thu mua xong Tô gia cổ phần sau khi, ta sẽ để Tĩnh Tĩnh đem Tô gia sản nghiệp giao cho ngươi đến quản lý. Ngươi những người nhà, tuy rằng sắc mặt đáng ghê tởm một chút, nhưng cũng không làm gì sao thương thiên hại lý chuyện xấu. Vì lẽ đó tội không đáng chết. Nghe nói như thế Tô Uyển Thu mới thở phào nhẹ nhõm. So với Tô gia lớn hơn vài lần Trương gia đều bị trước mắt nam tử này ung dung làm đổ. Nhỏ nhỏ Tô gia tự nhiên càng là không đáng nhắc tới. Nhìn thấy hai người đã làm ra ước định, Diệp Ngạo Thiên càng sốt ruột. Cẩu ca, chúng ta nhiệm vụ này thuộc về nhiệm vụ cơ mật. Người bình thường không thể biết. Không sai, người bình thường là không thể biết. Nhưng cũng không trở ngại nàng cùng chúng ta ngẫu nhiên gặp nha. Tô tiểu thư, ngày mai xin ngươi tuyệt đối không nên đi sao sao địa điểm. Được rồi, ta nhất định đến đúng giờ. Diệp Ngạo Thiên, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi chính sự đều bàn giao xong xuôi. Chúng ta chơi mạt chược đi. Ngày hôm nay cao hứng, chúng ta đánh cho lớn một chút. 100 lạng bách loại kia. Nghe nói như thế, Triệu Bình xoay người đi ra ngoài nắm mạt chược. Tô Uyển Thu cẩn thận từng ly từng tí một mà kéo Diệp Ngạo Thiên tay áo. Ngạo Thiên, người này Cẩu ca vẫn thật tiết kiệm mà. Ta thì bọn họ chơi mạt chược đều là đánh 1 vạn 2 vạn. Diệp Ngạo Thiên. Ha ha, người không biết người có tiền tính toán đơn vị mặt sau. Vạn chữ bình thường đều là tỉnh lược sao. Là 1 triệu 2 triệu loại kia. Tô Uyển Thu, tự mò cùng một màu. Hồ, mỗi nhà 800. Cẩu Khải Lai trên mặt cười nở hoa. Liền như thế mất một lúc. Hắn thắng vài ngàn đây. Triệu Bình khổ hề hề đem trong ngăn kéo thẻ đánh bạc đưa cho Cẩu Khải Lai. Cẩu ca, ngươi ra tay nhẹ một chút. Chúng ta cũng không có gì. Ngạo Thiên hắn nơi này vừa qua khỏi trên cuộc sống hạnh phúc. Hai cái miệng nhỏ nghèo rớt mùng tơi. Ngươi cũng không biết thương cảm một hồi. A, đối mặt Triệu Bình Tố khổ. Cẩu Khải Lai cười lạnh một tiếng. Chính là trên bàn mặt trược không phụ tử. Ngươi cùng ta đàm luận cảm tình. Đàm luận cảm tình rất đau đớn tiền. Lại nói, người ta gần nhất vào sổ hơn 3 tỷ. Ngươi thay người nhà lo lắng cái gì? Mọi người, hắn lúc nào vào sổ hơn 3 tỷ? Cẩu Khải Lai lời nói. Không ngừng mọi người choáng váng. Liền ngay cả Diệp Ngạo Thiên cũng rất choáng váng. Nhìn mọi người choáng váng trạng thái. Cẩu Khải Lai chỉ tiếc mày sắt không nên kim nói rằng. Các ngươi có phải là ngốc nha? Ngạo Thiên quan Lư Sơn bộc bố bị cái kia Trương công tử xé ra. Chẳng lẽ không tìm hắn bồi? Có thể đó là hàng giả nha. Thiết, chúng ta biết là hàng giả. Người khác lại không biết. Ngươi có buổi đấu giá biên lai. Hơn nữa ngươi hiện tại là Long Vương. Người khác gặp hoài nghi ngươi nắm hàng giả. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ngươi nói thật có đạo lý. Không trách ngươi lúc gần đi để Tưởng Nguyên Lương đem những người bị xé nát mảnh vỡ mang đi. Cẩu Khải Lai ném cho Tô Uyển Thu một khối vàng trói lọi lệnh bài. Lệnh bài mặt trên có khắc 3 chữ lớn. Long Vương Sử, ngày mai ngươi lên sớm một chút. Cầm này tấm bảng đi Trương gia đòi tiền. Có điều ngươi ra tay muốn nhanh một chút. Ngươi cũng nghe được, Trương gia gần nhất cũng bị diệt. Tô Uyển Thu xem trong tay cái kia mạ vàng nhãn hiệu. Do dự nói rằng, Cẩu ca, người của Trương gia gặp tin cái này sao? Không tin cũng đến tin. Lúc đó nhiều như vậy đại lão ở đây chứng minh thân phận của Long Vương. Coi như Long Vương hiện tại là một con chó hắn cũng sẽ tin. Có điều để bảo đảm vạn nhất, để Long Vương điện tam đại đặc sứ một trong Tưởng Nguyên Lương cùng ngươi đi. Mọi người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khá lắm, người này liền tên đều biên được rồi. Tầng cao nhất vòng tròn vốn là rất nhỏ. Tô gia gây ra chuyện lớn như thế rất nhanh sẽ truyền ra. Một ít tầng cao nhất nhân vật đối với Long Vương thân phận này vô cùng không tin. Cho nên bọn họ dồn dập gọi điện thoại hướng về ở đây bạn tốt hỏi han. Có trả lời chắc chắn thống nhất đều là. Thân phận của Long Vương quá mức thần bí. Người vẫn là không phải biết tốt. Đại lão, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái quỷ gì nha? Hoa Hạ có món đồ này sao? Một người nói không tin. Hai người nói cũng không tin. Nhưng là làm mấy chục người đồng thời nói. Mọi người bắt đầu chậm rãi tin tưởng. Lại sau đó, Diệp Ngạo Thiên cùng Nạp Lan Tĩnh cũng là nổi danh. Bởi vì Long Vương Điện lộ diện người cũng chỉ có Diệp Ngạo Thiên cái này Long Vương. Còn Nạp Lan Tĩnh, thật giống là cùng Long Vương Sử quan hệ khá là thân cận. Hơn nữa còn giống như là người yêu quan hệ. Ngay lập tức, Nạp Lan Minh Đức điện thoại lại bị đánh nổ. Nạp Lan Minh Đức, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tĩnh Tĩnh lúc nào cùng Long Vương Sử nói chuyện yêu đương. Hắn không phải vẫn cùng với Cẩu Khải Lai sao? Chờ chút, hai ngày trước Tĩnh Tĩnh đem mình sở hữu cất giấu xe sang toàn mở ra đi tới. Hơn nữa còn nói Cẩu Khải Lai muốn dùng. Này Long Vương Sử sẽ không phải chính là Cẩu Khải Lai đi. Ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi tất cả những thứ này đều là hắn bày ra. Buổi trưa, một chỗ bất động sản trên công trường đã bị đuổi tản ra đoàn người. Mấy người chính đứng bình tĩnh ở một bộ quan tài xa xa. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.